Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 969, chương 20, chấp niệm cùng kẻ phản bội. Zetsumei cúi đầu, tìm tòi tỉ mỉ trí nhớ trong đầu, từ tinh linh chủng, nhân loại chủng, đến thú nhân chủng cùng long chủng. Bọn họ đều cần cùng khác phái giao phối tài năng tới giống cái thể mang thai. Do đó sinh hạ hài tử, ta chưa bao giờ nghe nói qua hai cái cùng giới trong lúc đó cũng có thể đản sinh ra con nối dòng. Mạc Tiểu không gấp với trả lời, ngược lại hỏi, người cái này hơn 100 năm đều ở đây nơi nào sinh hoạt? Slen Theocracy thánh vực, đi ra ngoài du ngoạn qua sao? Zetsumei lắc đầu, cho nên nói, ngươi mặc dù có hơn 100 tuổi tuổi tác, tâm hồn lại vẫn ngây thơ. Lại nói ngươi đều bị nhốt tại cái gì đó thánh vực trong kia bao lâu? Biết bên ngoài phát triển trở thành dạng gì sao? Tuyệt chết hết chết liếc mắt một cái bị chiến đấu dư ba vỡ đến mấy trăm mét ra ngoài nam tử cầm thương, há mồm nói rằng, Blessed Scripture chấp hành hết nhiệm vụ sau, hắn biết báo cho ta biết thế giới bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tuy là ta không để bụng, nhưng ta so với người bình thường biết đến phải nhiều. Hắn cùng ngươi chỉ có nhận thức bao nhiêu? Năm, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không chọn hắn trở thành đối tượng giao phối? Zetsumei ánh mắt như trước đóng đinh ở Mạc Tiểu trên người. Đệ nhất, hắn không đủ mạnh, chúng ta đản sanh con nối dòng vô cùng có khả năng chịu đến nhỏ yếu gen ô nhiễm. Do đó không còn cách nào siêu việt ta. Đây là ta không thể tiếp nhận. Đệ nhị, hắn là nhân loại, thọ mệnh tối đa 200 năm. Ta cũng là nhân loại a. Mạc Tiểu buồn bực nói. Zetsumei lắc đầu. Ngươi bất đồng, ngươi đủ mạnh, cái này là đủ rồi. Ngươi không muốn cùng ta kết hôn cũng không cái gọi là. Nhưng có thể cùng ta tiến hành giao phối. Ta tự nhận là cổ thân thể này đối với nam tử trưởng thành vẫn có một ít lực hấp dẫn. Yên tâm, ta không cần ngươi tới phụ trách. Cổ thân thể này ở ngươi trước khi qua đời cũng có thể ý hưởng dụng. Không phải, Mạc Tiểu nhức đầu hai vòng. So với ta, hai nàng không phải lựa chọn tốt hơn sao? Nhìn thấy Zetsumei lại nghĩ thông cửa, truyền nàng ấy làm người ta hỏng mất thế giới quan, giá trị quan. Mạc Tiểu vội vàng ném ra một viên tinh thể. Tinh thể nổi bồng bềnh giữa không trung, hình chiếu ra cùng giới trong lúc đó dựng dục con nối dòng video. Mạc Tiểu ở một bên giảng dài, đem hai người DNA chia lìa, dây dưa nữa đến cùng nhau, dung hợp đến lấy DNA trong tế bào, sau đó sẽ lấy nhân bản phương thức thủ đoạn, làm cho hài nhi thành công sinh ra. Tuyệt chết hết chết vì vì trầm tư, hỏi, DNA là cái gì? Khử oxy acid ribonucleic, Mạc Tiểu thốt ra, Zetsumei, ngoặc kép chấm hỏi, ếch, ngươi trở thành huyết mạch cũng được. Vừa nói như vậy, Zetsumei có chút hiểu, có thể nàng vẫn như cũ không nghĩ ra, so với phức tạp như vậy quá trình, hay chúng ta trực tiếp tiến hành giao phối không phải càng ngắn gọn. Mạc Tiểu tiếp cận ranh giới hỏng mất, chỉ lỗ mũi mình nói rằng, ngươi xem ta dáng dấp này tấm keo kiệt dạng, không có tiền không có quyền, theo ta giao phối thời điểm, ngươi nhất định sẽ tạo thành bóng ma trong lòng. Sẽ không, mặc dù đối tượng giao phối tướng mạo khó coi, tính cách vặn vẹo, nhưng hắn chỉ cần đủ mạnh, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Zetsumei vẫn là bộ kia đạm mạc biểu tình, thủy chung không thay đổi. Không phải, Mạc Tiểu một bà kéo qua sau lưng Canon, cánh tay vô cùng tự nhiên khoát lên Canon trên vai. Thấy không? Ta thích loại này phát dục tốt đẹp chính là thiếu nữ. Ngự tỷ cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thích loli. Bị Mạc Tiểu nửa ôm Canon nháy nháy mắt, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhưng vẫn cùng Zetsumei đối diện, không nhường chút nào. Canon còn có ý vô tình đĩnh Liễu Đĩnh tương đối bộ ngực cao vút. Tựa hồ đang giống như tình địch bày ra mình tư bản. Ta hiểu được, ZCZ Sumay đem ánh mắt chuyển qua Canon trên người. Ngươi nguyện ý cùng ta giao phối sao? A, hắc, Canon nguyên bản trên gò má đỏ ửng trong nháy mắt khuếch tán tới toàn bộ khuôn mặt. Trên đầu càng là mơ hồ toát ra hơi nước. Cái ót trong tựa hồ đang muốn chút không thể miêu tả đồ đạc. Xin lỗi, ta là hướng giới tính bình thường nữ hài tử. Canon vi vi khom người. Hướng ZCZ Sumay xin lỗi. Lúc này, một mực bên cạnh hạp qua tử uống đồ uống ăn dưa quần chúng Kurumi. Mơ hồ cảm giác được không khí vi diệu. Đang ở Kurumi chuẩn bị chuồn mất. Đem ZCZ Sumay cái phiền toái này họa ném cho Mạc Tiểu thời điểm. ZCZ Sumay đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Tay nhỏ bé một bà níu lại Kurumi làn váy. Hai màu đen trắng kỳ dị đôi mắt thẳng nhìn chòng chọc Kurumi. Cùng ta giao phối, ta cho ngươi biết thần khí vị trí. Sinh ra tử tôn sau, ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Xin cứ để cho chúng ta hài tử sống. Kurumi hơi biến sắc mặt, đầu óc cực nhanh vận chuyển. Kỳ thực chúng ta đều là từ thế giới khác tới. Cái loại này cùng giới trong lúc đó sinh ra con nối dòng kỹ thuật chỉ có khoa học kỹ thuật thế giới. Tài năng sở hữu, cho nên, ta biết rồi, ZCZ Sumay tiếp nhận Kurumi lời nói. Ta đây liền cùng ở các ngươi bên người, phục vụ hướng đạo, nhưng các ngươi ba người một người trong đó, muốn cho ta thành công mang thai. Kurumi đột nhiên hối hận, sớm biết liền đem hài tử này giết đi. Nếu như không phải sợ đánh chết nhân vật chủ yếu gây nên thế giới ý thức phản phệ. Kurumi dám khẳng định, ZCZ Sumay nếu so với tinh linh vương tên phế vật kia mạnh lên vô số lần. Vô luận là thực lực hay là kịch tình trên, dù sao phản phái lớn boss loại hình chủ giác, ở thế giới khác giới chung tại sao có thể thiếu khuyết thực lực mạnh mẽ mỹ nữ chống đỡ. Nói thí dụ như đầu tiên là địch nhân, kết quả bởi vì hận sinh yêu, loại này xáo lộ, Kurumi ở Mạc Tiểu đích thực linh mảnh nhỏ trung trí ít xem qua hơn 10 bản. Chớ đừng nhắc tới ZCZ Sumay, chấp niệm, hy vọng gả cho mạnh hơn nàng nam nhân, đi qua giao phối sinh hạ con nối dòng. Hiện tại, ít nhiều Mạc Tiểu một trận hít thở không thông thao tác. Nam nhân đã có thể hoa rơi, đổi thành người thì phải. ZCZ Sumay nhìn thấy Kurumi không nói lời nào, buông lỏng ra bắt lại quần áo và đồ dùng hàng ngày tay nhỏ bé. Rũ xuống đôi mắt, nói, ngũ trụ thần thần khí ở Theocracy thánh vực chung. Theocracy bên trong, thực lực của ta chắc là mạnh nhất, mặc dù các ngươi muốn lúc đó thống trị Theocracy. Cũng có thể làm được dễ dàng. Nói cho chúng ta biết những thứ này. Không sợ chúng ta giết ngươi. Muốn giết ta các ngươi đã sớm giết. ZCZ Sumay không biết từ đâu móc ra ma phương. Hai tay nhỏ bé đùa bỡn. Làm cho ma phương xoay tròn. Trực giác của ta nói cho ta biết. Ngươi là một gã coi trọng cam kết người. Két tương đương két tương đương két tương đương. Ma phương chuyển động thanh âm vang. Lên một hồi, ZCZ Sumay lại đem sáu sắc mặt ma phương quấy dày. Mở miệng nói, bình nghị quốc bên trong có bạch kim long vương, nhưng nó không có các ngươi cường. Vương quốc cùng đế quốc, thì không cần lo lắng. Theocracy bên trong có tối cao nghị hội, tổng cộng 12 người, ngoại trừ hỏa, thủy, gió, thổ, quang, ám sáu vị thần quan trưởng. Còn có một vị cao nhất thần quan trưởng, trừ cái đó ra còn có tư pháp, lập pháp, hành chính ba vị chỉ huy trưởng, cùng với đại pháp sư, đại nguyên soái các loại 12 người hợp thành. Các ngươi chỉ cần khống chế được cái này 12 người, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Slain Theocracy. Six Scripture không cần quan tâm, bọn họ chính là nhất bàng yếu kê. Cuối cùng, còn có một tái có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp đạo cụ. Căn cứ miêu tả là một kiện sườn xám, tên là Downfall of Castle and Country, có khống chế người khác năng lực. Kết tương đương, Zetsumei lần nữa đem ma phương sáu sắc tụ tập. Ngẩng đầu lên, cảm thụ được thành ý của ta rồi không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.